Yêu lại từ đầu 2. Chương 207. Góc truyện audio.com. Chấm, Trì Ngộ lạnh lùng nhìn. Anh nhìn Cố Niệm, lặp lại câu hỏi trước đó. Sao em lại ở đây? Cố Niệm nhướng mày hỏi Trì Ngộ. Vậy sao anh lại ở đây? Chấm, Trì Ngộ mím môi. Tôi đi xã giao. Cố Niệm cười to, giọng điệu thờ ơ, buổi tối thứ bảy giao lưu. Rất hiếm thấy, ban ngày rảnh rỗi, ban đêm mới xuất thủ, lại không mang Tử Hào theo. Không đợi Trì Ngộ giải thích, cách đó không xa đã có một giọng phụ nữ truyền đến. A Ngộ, Cố Niệm nhếch miệng, không cần nhìn cũng đủ biết là ai. Giọng điệu này, không có người thứ hai có được. Trì Ngộ quay lại nhìn Tùy Thanh. Tùy Thanh dường như không nhìn thấy Cố Niệm. Tự nhủ, anh tới xem thử đi. Sao chọn lâu như vậy? Trương Tử Chi bên cạnh cau mày. Nhìn Tùy Thanh bằng ánh mắt khó hiểu. Đây là ai? Tùy Thanh dừng lại. Giả vờ vừa mới nhìn thấy Cố Niệm. À, đây là Cố Tiểu Thư. Thật là, nhắc nhở đến 800 lần cũng không nhớ được. Cố Niệm quay đầu nhìn Tùy Thanh. À, đây là quản lý Tùy. Đầu óc chẳng ra sao cả. Tôi đã nhắc nhở cô bao nhiêu lần cách xưng hô với tôi rồi. Cô đều không nhớ được. Chút chuyện nhỏ như vậy không để ý được. Công việc cần sự cẩn trọng. Không được phép xảy ra sai lầm. Tùy Thanh cười một tiếng. Sau đó im lặng cười trừ. Trương Tử Chi nhìn Cố Niệm. Đây là ai? Cố Niệm suy nghĩ một chút rồi nói. Tiểu thư của Tùy gia. Hình như Trì Thị đang định hợp tác với họ. Nói xong Cố Niệm nhìn sang tủ kính bên cạnh. Thay đổi giọng điệu. Cái này, lão Trương, ăn cái này đi. Tôi thích. Trương Tử Chi cũng không thèm nhìn. Được rồi, đi, nếu em thích thì mua. Cố Niệm lại nhìn con cua bên cạnh. Không biết đây là loại cua gì. Dù sao cũng khá lớn. Cô chỉ tay. Còn con này. Được rồi. Cái này cũng lấy. Trương Tử Chi nói luôn với người phục vụ bên cạnh. Cố Niệm rất vui vẻ. Vừa xem vừa nói. Ninh Huyền thích ăn con cá này. Con cá này cũng vậy. Trương Tử Chi nhăn mặt. Tỏ vẻ bất mãn. Em không hỏi tôi muốn ăn gì sao? Cố Niệm quay đầu nhìn Trương Tử Chi. Cười ha ha. Gọi món nhiều như vậy. Anh có thể ăn đồ ăn thừa mà. Thật đáng xấu hổ khi lãng phí thức ăn. Trương Tử Chi rũ tay áo ngủ. Tiểu Niệm, em thật quá đáng. Chút nữa tôi sẽ mách Ninh Huyền. Hai người không coi ai ra gì. Thoải mái trêu đùa nhau khiến cho Trì Ngộ và Tùy Thanh đứng bên cạnh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trì Ngộ đứng bất động ở bên cạnh. Tùy Thanh cũng vậy. Cô biết Trương Tử Chi, tiểu thiếu gia Trương gia, tính tình có chút kỳ quái. Không phải ai cũng có thể làm bạn với hắn. Nghe hai người Cố Niệm và Trương Tử Chi nói chuyện, xem ra quan hệ giữa hai người hình như khá thân thiết. Cố Niệm hò hét 5-6 tiếng với hắn, nhưng hắn không hề tức giận, còn liếm mép cười cười. Tùy Thanh cau mày, vẻ mặt u ám. Cố Niệm chỉ cần nhìn thấy món gì ngon sẽ gọi. Cũng may Trương Tử Chi không quan tâm đến tiền bạc. Sau khi gọi rất nhiều món, cô vỗ tay. Được rồi, thế là xong. Trương Tử Chi gật đầu, dặn dò nhân viên phục vụ. Chính là, hai cái này làm sashimi. Cái này hấp, còn lại là đĩa hải sản tổng hợp. Sau khi dặn dò xong, anh ta nói với Cố Niệm. Đi một vòng, hai người đó vẫn đang ở trong phòng riêng. Cố Niệm nhíu mày nhìn Trì Ngộ, cùng Trương Tử Chi vui vẻ rời đi. Khi Trương Tử Chi đi ngang qua Trì Ngộ, anh ta vẫy tay với anh. Nếu chút nữa không có phòng trống, thì vào phòng riêng của tôi ngồi đi. Đã lâu rồi không gặp. Trì Ngộ hừ một tiếng, coi như là đồng ý, chờ hai người đi rồi. Tùy Thanh nhìn bóng dáng Cố Niệm, giọng nói rất nhẹ nhàng. Cố tiểu thư quen biết Trương tiểu thiếu gia như thế nào vậy? Tôi nghe nói tiểu thiếu gia này ở trong hội quán. Nhưng, cách Trương.